khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 22, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, bọn nó và bọn hắn đã chuẩn bị xong mọi thứ. Xách vali xuống sân trước. Hình như có sự trùng hợp ngẫu nhiên là bọn nó và bọn hắn đều mặc đồ đôi. Trừ ai, Jun, Di và Bin ra thì ai cũng hết sức bất ngờ. Hôm nay Lin mặc chiếc áo dây màu xanh biển sọc, quần short được mài rách, chân giày bata đen làm tăng lên vẻ tinh nghịch, còn anh Kim nhà ta thì mặc áo thun xanh biển sọc. Mang quần jean rách, và giày bata đen có đính đinh tan, còn cặp đôi Ted và Can, cả hai người đều mặc áo trắng, Can bên ngoài khoác chiếc áo sơ mi caro đen đỏ, còn Ted vì cột áo sơ mi đen đỏ nơi eo. Ngoài ra còn đội thêm cái nón snapback trông rất nhầu cùng đi đôi giày bata trắng. Cặp đôi Su và Kun. Kun thì mặc áo thun đen, quần baggy, giày bata xanh dương, còn Su là áo thun đen, cùng quần yếm jean, cũng giày bata tăng tính dễ thương đáng yêu. Cặp đôi 9, cả hai người là một câu đen đậm chất mafia. Tại sao, anh, cô, em lại mặc đồ giống tụi tôi? Anh, bọn cô, bọn anh động thanh, trời ơi sao cái số tôi, đi chơi còn phải gặp cái bản mặt ôn thần của anh vậy. Ted, cô nói cái gì vậy hả? Can tức giận nói, đúng đó, còn phải mặc đồ đôi với mấy người nữa chứ. Lin bĩu môi, bộ em nghĩ rằng bọn anh thích chắc. Kin, ai biết bọn anh nghĩ gì? Su, thôi được rồi, cho anh xin máy bay đến rồi kìa. Cuối cùng Kun là người can ngăn. Cả bọn leo lên máy bay đang đậu trong sân. Di tất nhiên ngồi cùng Bin. Lin ngồi với Kin, Ted ngồi với Can, Su ngồi với Kun, nó và hắn, mỗi người làm mỗi việc. Nó ngủ, Jun ngồi ngắm, Kun cùng Su ngồi nghe nhạc, chơi game, Lin và Kin thì ngồi tự sướng cùng nhau. Ted và Can thì vừa ngồi ăn vừa cãi nhau. Sau 3 tiếng đã đến nơi khu du lịch. Ủa, đây không phải là cái khu du lịch mà các ba mẹ đấu thầu đây sao? Jun, đúng vậy, họ đã tặng ai đấy? Lin, hèn gì, tụi anh xin nhiều thế nhưng cũng không cho. Kun bĩu môi, làm mình kiệt thực 2 ngày không ăn không uống, mà cũng không cho đúng là thiên vị. Bin, kệ anh, nếu anh và chị ai có gặp nguy hiểm thì người đầu tiên họ cứu vẫn là chị ai thôi. Su, hứ. Không thèm nói nữa, Bin dỗi, thôi mà chồng yêu, đừng giận nữa mà, Di dỗ dành, chỉ có vợ hiểu chồng thôi à, Bin làm nũng với Di. Cả đám cùng cười chỉ có ai là nhếch môi nhưng không có ai thấy chỉ có duy nhất một người đó là anh Jun nhà ta. Jun đỏ mặt, em ấy cười đẹp quá, em yên tâm, anh sẽ giúp em tìm lại nụ cười. Jun thầm nghĩ, thôi vào biệt thự đi, Lin kéo cả đám vào ngôi nhà. Ba phía được bao quanh bởi một vườn hoa anh đào. Trước là bãi biển trắng, nước biển trong xanh, những làn sóng vỗ mạnh vào bờ. Gió thổi mát làm xua tan cái mệt mỏi. Ai mật khẩu, Ted, bảo bối, nó nhàn nhạt trả lời. Cửa vừa mở đã có 2 bóng dáng chạy tới ôm chân nó mà nũng nịu. Mama, bế, bảo bối giơ tay lên đòi nó bế. Sao các con lại ở đây? Nó hơi ngạc nhiên trước sự có mặt của 2 bảo bối. Con nhớ mama, bảo bảo, bộ các con không đi học sao? Di, dạ, bọn con học xong chương trình cấp 2 rồi, nên được nghỉ, bảo bối, cái gì, cả đám hét, sao vậy, nó nhăn mày, không thể tin được, Kin, mẹ dạy tụi con hết mà, chỉ là từ khi mẹ đi, tụi con phải đến trường thi để lấy bằng tốt nghiệp mới được học tiếp. Bảo bảo, ai, em nhồi nhét vào đầu bọn nó gì mà ghê quá vậy? Kun thở dài, thôi được rồi đấy, vô nhà nhanh, còn 2 con chuẩn bị sách vở. Mẹ sẽ dạy cho các con tiếp cho các con. Nó nói nhiều chứng tỏ nó đang bực. Mẹ à, đừng học nữa. Bảo bảo nịnh, vậy thực hành nhé, nó, chế độc hay võ mẹ? Bảo bối, tùy các con, nó. Chế độc, cả 2 bảo bối như có thần giao cách cảm mà cùng đồng thanh. Cách chương.